Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 4, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn vẹo đứng dậy, chỉnh lại tóc tại áo sống, đứng vững vàng cung tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ? Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói, giọng này thoáng nghe trong trẻo non nớt, nhưng ngữ điệu lại chết chóc nặng nề, hệt như một đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc đang khô khan ăn xin bạn, khiến người ta vừa nghe đã thấy lòng dạ khó chịu. Cung thẩm mí mắt giật mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, một tiểu quỷ đang nằm trên đầu cung thẩm, tứ chi cựa quậy, chiếc khuyên tai màu xanh ngọc trên đôi tai nhọn hoắt đung đưa, dường như nóng lòng muốn lao xuống nhưng lại e ngại bùa chú trên quan tài. Bốn con mắt vô hồn nhìn nhau hồi lâu, tiểu quỷ khấu đầu nói, cung tiên sinh, Thanh Hà đến muộn, Thanh Hà, Thanh Hà. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ này, cung thẩm cảm nhận rất rõ ràng trái tim mình bị siết lại một cái. Ngay sau đó đại não cùng ngũ tạng lục phủ đều như bốc cháy. Lại là Thanh Hà, con quỷ đầu tiên mà cung thẩm nuôi dưỡng. Thanh Hà khi còn sống khổ sở vô cùng, bị người ta vu oan trộm ngọc, bị đánh chết một cách oan uổng. Sau khi chết chẳng hiểu sao lại lỡ mất cơ hội đầu thai, trở thành một con dã quỷ lang thang khắp nơi. Lần đầu tiên cung thẩm gặp nó đang khò khè gặm cỏ mọc trong âm thổ. Cung thẩm, ngon không? Nó... không ngon, cung thẩm, vậy sao ngươi vẫn ăn? Nó, ngon, cung thẩm bất đắc dĩ, vì sao không đi nơi khác, nơi này hẻo lánh hoang vu, cỏ cũng chẳng mọc mấy cọng. Nó, ở đây ta sẽ không bị đuổi đi, cung thẩm, vì sao? Nó, đây là mộ của ta mà. Cung thẩm lập tức nhặt nó về, hỏi nó vì sao lại đi theo không chút do dự như vậy, không sợ có người hãm hại quỷ sao? Sợ chứ, nó dường như hơi ngượng ngùng. Cúi đầu, e lệ nói. Nhưng, ta thấy tiên sinh phúc hậu, cung thẩm mỉm cười, hứa với Thanh Hà. Từ nay về sau, ta sẽ dẫn ngươi làm việc thiện tích đức, để kiếp sau ngươi được sinh ra trong gia đình tốt, trước sân trồng đầy đào mận, dưới trăng có bằng hữu thân quyến bầu bạn, sống một đời vui vẻ. Thật là, một đời vui vẻ. 5 năm trước, Thanh Hà bị cung thẩm hại cho hồn phi phách tán, cung thẩm liều mạng tập hợp nó lại. Quỷ thân thì hồi phục, nhưng lại không thể đầu thai được nữa. Cũng sẽ không có gia đình tốt đẹp, càng là trừ quỷ sư cấp bậc cao, càng thích nuôi vài hồn ma ngoan ngoãn bên mình. Cung thẩm lại luôn cô độc một mình, hắn đã đuổi Thanh Hà đi, sau đó không còn nuôi thêm con quỷ thứ hai nào nữa. Cung thẩm đau đến nỗi đứng không vững, nửa đầu gối quỳ xuống. Cung tiên sinh, Thanh Hà kinh hô, cung thẩm không kịp truy xét vì sao Thanh Hà lại ở đây, ngẩng đầu. Loáng thoáng thấy bóng dáng từ Tứ An xuất hiện phía trên, khó nhọc ho ra một ngụm máu đen, đôi môi mới miễn cưỡng phát ra tiếng. Ao ao, khàn khàn khó nghe, chạy, chạy, đi, bàn tay trắng bệch thon dài của từ Tứ An nắm lấy Thanh Hà. Chỉ cần khẽ bóp một cái, tiểu quỷ như Thanh Hà liền có thể lần nữa hồn phi phách tán. Đừng, đừng giết nó, hai mắt cung thẩm lập tức đỏ hoe, hoảng sợ cực độ. Hắn sợ cực độ Thanh Hà hồn phi phách tán, cũng sợ cực độ người giết Thanh Hà lại là Từ Tứ An. Cuối cùng hắn đứng thẳng dậy, lao mạnh về phía Từ Tứ An. Cung tiên sinh, thực ra, Thanh Hà vội vàng giải thích, cung thẩm đã như hổ đói lao vào lòng Từ Tứ An. Từ Tứ An bất động, Thanh Hà ngây người nói, Từ công tử là người tốt, là y dẫn ta đến tìm ngài. Cung thẩm, hắn đau đầu, Thanh Hà à Thanh Hà. Cung thẩm trong lòng ai oán liên miên, chân liên tục lùi về sau. Chuyện thế này chẳng phải nên nói sớm hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa nãy vô duyên vô cớ lao vào như thế, tuy trong lòng chẳng có ý gì khác, nhưng cái này còn ra thể thống gì đây? Từ Tứ An nheo mắt, từng chữ một nói, người không nhận ra ta, lại nhận ra nó. Có những người ngay cả khi tức giận, cũng có một phong thái ưu việt. Trước khi nổi giận phải nheo mắt lại, cốt để người ta biết y đang giận, buộc phải run rẩy như đi trên băng mỏng. Cung thẩm cúi đầu xuống, người cho rằng ta muốn hại nó, cúi thấp hơn nữa, người còn muốn ra tay với ta. Giọng Từ Tứ An trầm thấp lạnh lẽo, ngữ khí tràn ngập sự bạo lực muốn PCS, T cung thẩm, đôi mắt màu tím nhạt lạnh lẽo bức người. Cung thẩm xấu hổ, quay mặt sang một bên, Từ công tử. Thanh Hà khuyên người này xong lại khuyên người kia, đau lòng nói. Tiên sinh còn thổ huyết đó, ngươi còn dám nói. Từ Tứ An đột nhiên xách gáy Thanh Hà lên trước mặt, đáy mắt tràn ngập hung ác. Không phải vì gặp ngươi sao? 5 năm trước ta tha cho ngươi một mạng, ngươi báo đáp ta như vậy ư? Ta vừa rời đi một lát. Từ công tử, đầu tay nhọn của Thanh Hà cuộn lại, cuối cùng không nhịn được mà ngắt lời y. Hắn ra nông nỗi này, cũng có thể là vì gặp ngài đó. Từ Tứ An vẫn đang trong cơn giận. Cái gì, ngươi còn đổ lỗi cho ta? Không phải đâu, Thanh Hà khẽ nói, kể từ khi ngài từ trong quan tài ra, cung tiên sinh đã không ổn rồi. Sau đó hắn ra ngoài tìm ngài, rồi từ vách đá ngã xuống, ta thực sự lo lắng nên mới ra mặt. Từ Tứ An trừng mắt nhìn Thanh Hà chằm chằm, vậy, ngài hãy nghĩ kỹ lại xem, có phải ngài đã làm gì với cung tiên sinh trong quan tài không? Làm gì, trong quan tài thì làm được cái gì? Mặt Từ Tứ An từ xanh chuyển trắng, xách gáy Thanh Hà quẳng đi xa. Cút ra ngoài canh gác, Từ công tử, sao ngài lại thế này chứ? Thanh Hà bị quăng đi xa, muốn khóc không ra nước mắt, giọng càng lúc càng nhỏ. Ta muốn được gần cung tiên sinh một lát nữa. Cũng chỉ có tiểu quỷ với tâm tính trẻ thơ như Thanh Hà mới thường xuyên nói câu muốn gần gũi người khác mà không thấy xấu hổ, thẳng thắn, hào phóng. Từ Tứ An hít sâu một hơi, mặt lạnh lùng quay đầu, y muốn xem rốt cuộc cung thẩm vì sao mà thổ huyết. Ai ngờ cung thẩm ngay trước mặt y, lại nhổ thêm một ngụm nữa. Đen lẫn đỏ, như mực mai văng tung tóe trên quần áo, trên đất. Ánh mắt Từ Tứ An chấn động, vừa định xem xét kỹ lưỡng. Cung thẩm lại cúi đầu, lau khóe miệng, vươn tay, đột nhiên ôm chặt lấy Từ Tứ An. Thân thể Từ Tứ An cứng đờ như sắt trong khoảnh khắc. Y từ từ giơ tay, đặt lên vai cung thẩm, làm động tác muốn đẩy ra, nhưng rồi lại không đẩy. Giơ lên lần nữa, vẫn như vậy, cung thẩm chẳng để ý những điều này. Hắn ôm chặt lấy Từ Tứ An, trong đầu ong ong, trong lòng trịnh trọng vô cùng nói với Từ Tứ An, đa tạ. Đa tạ ngươi đã dung chứa Thanh Hà, cung thẩm chưa từng hối hận vì đã bỏ rơi Thanh Hà. Nhưng đó vẫn là một trong những quyết định đau đớn nhất mà hắn từng đưa ra. Sau này hắn thường xuyên nhớ đến con tiểu quỷ đó, nhớ nó khóc lóc nói. Ngài đừng bỏ rơi con, nhớ mình lạnh lùng nhìn nó, mắng nó, bắt nó cả đời đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Đó là lần thứ hai trong đời cung thẩm hiểu được, cái gì gọi là lời nói chẳng từ tâm. Máu đen là độc huyết trong cơ thể, thải ra ngoài đối với cung thẩm mà nói thực ra là chuyện tốt. Nhưng cũng chưa chắc, tim hắn giờ đây cứ cách một lúc lại đập một lần, khi là một phút, khi là mấy canh giờ, hoàn toàn không có quy luật, quả thực đáng lo ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Kha Tuế chẳng biết xảy ra chuyện gì mà mãi không liên lạc được, cung thẩm không thể nói rõ tung tích của mình cho hắn, chỉ cảm thấy càng thêm sầu não. Hắn đã rời khỏi chốn ô uế. Tin tốt là hắn đến Lam Thành, địa bàn của Tần gia. Hắn ở đây vừa hay có tin tức muốn tìm hiểu. Tin xấu cũng vì Lam Thành. Cung thẩm không dám nói mình tai tiếng lừng lẫy ai cũng biết. Ít nhất ở Lam Thành, hắn tuyệt đối có thể coi là có tiếng tăm. Cũng không dám nói mình là nhân vật. Ít nhất cũng là chủ đề để bàn tán. Hắn đếm thử, cứ đi 3 bước. Tất có một lời đàm tiếu về hắn. Cách nói không ngoài 2 loại. Chết thảm thay, người này bị huynh đệ đâm hơn 40 nhát dao, máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn. Chết đáng đời thay, người này cấu kết quỷ giới, kẻ đầu tiên bị hắn hãm hại chính là Cố Hương Lam Thành, lòng lang dạ sói, đáng lẽ phải chết. Chết oan thay, cái này có vẻ không giống, cung thẩm kéo thấp cái nón che trên đầu, ghé tai vào một quán trà đông nghẹt người để hóng chuyện. Kỳ lạ thay, người kể chuyện lại là một học đồng áo xanh. Khoảng 12 tuổi, đứng trên ghế đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Oan thế nào? Có người hỏi. Thứ nhất, học đồng giơ một ngón tay, giọng non nớt. Cung thẩm thân thế bi thảm, từ nhỏ cha mẹ song vong, lớn lên bằng cách ăn xin ở Lam Thành, mỗi ngày tranh giành thức ăn với chó hoang. Tôi xin hỏi quý vị, nếu quý vị là hắn, ấn tượng của quý vị về nơi đây sẽ thế nào? Chắc chắn là tệ lắm đúng không? Nhưng cung thẩm sau khi nổi danh đã làm gì? Toàn bộ miếu hoang rách nát ở Lam Thành đều được hắn tu sửa mới tinh. Hàng trăm hàng ngàn trẻ mồ côi dưới sự tài trợ của hắn được đi học thành tài. Cái này gọi là gì? Lấy được báo oán, có tình có nghĩa. Thử hỏi, một người như vậy, sao có thể làm ra chuyện tội lỗi tày trời như thả ác quỷ vào thành chứ? Mọi người đừng đứng nữa, tìm chỗ ngồi đi, trà nước đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái gì, một chén trà một kim quá đắt. Vậy quý vị sang nhà khác đi, đừng làm kẹt khách phía sau nữa. Khoan đã, tôi nói đến đâu rồi? À, thứ nhất nói xong rồi. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy nói về. Tuy mọi người nghe xong đều phẫn nộ cho rằng đây hoàn toàn là bịa đặt, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe xem hắn còn có thể bịa ra lời lừa bịp nào nữa. Chẳng mấy chốc, quán trà đã chật kín người, việc làm ăn không thể không nói là thịnh vượng, tài lộc cuồn cuộn đổ về. Cung Thẩm khóe môi giật giật, đang định bỏ đi, phía sau quán trà đột nhiên bùng lên một trận ồn ào hoảng loạn. Vị công tử này, người làm gì vậy? Dù thế nào cũng không thể động thủ với trẻ con chứ. Chắc là có người thực sự không chịu nổi nữa, giận dữ vung kiếm, cái bàn trà trước mặt lập tức bị chém làm đôi. Loảng xoảng, rơi xuống đất, vị công tử này, người không đồng tình với lời ta nói thì được, nhưng động thủ là không đúng. Học đồng chẳng biết từ đâu biến ra một cái bàn tính. Lạch cạch, gõ, một cái bàn trà lưu ly bát bảo do Mạnh Lan đại sư đích thân chế tác, 859 kim, ba chén trà ngọc sứ bạch ngọc, 45 kim. Cái gì, một cái bàn trà rách nát mà ngươi đòi hơn 800 kim, làm thành các ngươi sao không đi cướp luôn đi? Công tử, ngài đúng là người quý tộc hay quên chuyện, cái bàn trà này vốn dĩ không rách, là ngài chém rách đó, ây ây ây, có người đánh trẻ con rồi, mọi người mau đến xem đi. Ngồi cả đi, ngồi cả đi, ngồi xem, trà nước vẫn còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ầm ĩ đến mức này, Cung Thẩm thực sự không nhịn được, quay đầu lại, nhìn thoáng qua vị công tử ra tay kia. Một cái nhìn này, thật không tầm thường. Vị công tử kia vừa vặn cũng liếc mắt sang phía hắn. Vẻ mặt giận dữ của Đoạn Khâm chợt khựng lại, đồng tử đen như mực lập tức khóa chặt Cung Thẩm. Cung Thẩm, đứng lại, thấy một bóng người quen thuộc cắm đầu chạy, Đoạn Khâm gầm lên một tiếng, điên cuồng đuổi theo như chó đói thấy thịt. Nếu không phải Cung Thẩm bị Từ Tự An dùng phép che mắt, trông hắn giống như người bình thường, thì một thi thể rách nát chạy như điên trên phố thực sự không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mạng ơi, mạng ơi, mạng ơi! Cung Thẩm là một cái xác vô dụng, chạy nhanh hơn những xác chết ở rìa chốn ô uế, nhưng thực sự không thể chạy nhanh hơn Đoạn Khâm đang dốc toàn lực. Một luồng kiếm phong của Đoạn Khâm từ phía sau lướt tới, trực tiếp hất Cung Thẩm ngã lăn ra đất, định giật cái nón che trên đầu Cung Thẩm. May mà lúc này trời giáng một người tốt bụng, người này khoác cẩm bào xanh biếc, đi giày đen, trên người bảo vật bội kiếm không món nào là không quý phái, không món nào là không đẹp đẽ, cười tươi tắn chặn trước mặt Đoạn Khâm. Tần Ngọc, người tránh ra, Đoạn Khâm thấy người này, vẻ ghét bỏ trong mắt lộ rõ. Tránh thì được, chiếc quạt ngọc trắng trong tay Tần Ngọc, tách, một tiếng khép lại, chỉ vào Đoạn Khâm nói, người trả tiền trước đã, ta nợ khi nào, Đoạn Khâm đột nhiên chửi một tiếng. Cái quán trà đó là của ngươi mở sao? Không phải ta mở, Tần Ngọc chậm rãi nói, là nhà ta mở. Mặt Đoạn Khâm đen lại, lấy ví tiền trong người ném qua, nói, trên người ta chỉ có bấy nhiêu, số còn lại ghi nợ, sau này sẽ trả. Xin lỗi, Tần Ngọc tung tung chiếc ví, mỉm cười nói, ta và ngươi không có tình nghĩa để mà ghi nợ, nếu có ghi nợ thì cũng ghi vào sổ nợ của huynh trưởng ngươi. Đáng tiếc, giờ huynh trưởng ngươi không còn nữa. Vậy xin hỏi, ngươi muốn ghi vào sổ nợ của ai đây? Vậy thì ghi vào sổ nợ của hắn, ta tiễn ngươi xuống tìm hắn đòi nợ. Đoạn Khâm âm trầm, rút kiếm chém thẳng vào Tần Ngọc. Tần Ngọc lộ vẻ khinh thường, giơ quạt lên đỡ, sau vài hiệp, thấy người phía sau đã biến mất tăm, ngay lập tức lùi một bước. Tách, một tiếng lại mở quạt ra, phe phẩy hai cái. Trong chốc lát, xung quanh xuất hiện thêm mấy bóng người màu xanh lam. Rõ ràng đều là tu sĩ nhà họ Tần. Tần Ngọc ném chiếc quạt bị vỡ một góc cho học đồng vừa nãy còn đang thao thao bất tuyệt trong quán trà. Học đồng cung kính nhận lấy, rồi đưa một chiếc quạt mới. Tần Ngọc mở chiếc quạt mới ra, không quay đầu lại. Tất cả đồ có giá trị đều L, T, S, C, S, số còn lại viết giấy nợ gửi đến Đoạn Phủ. Bên kia náo nhiệt, bên này, Cung Thẩm bị một bàn tay kéo vào một quán trọ. Khách quan, xin hỏi. Một phòng thượng hạng, lạnh lùng ném một thỏi vàng xuống, Từ Tứ An tiếp tục kéo Cung Thẩm lên lầu. Rầm, một tiếng, cánh cửa lớn đóng sập, trong phòng tĩnh mịch không tiếng động, Cung Thẩm ôm đầu gối, lặng lẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Từ Tứ An. Giận rồi sao, Cung tiên sinh, lớn đến thế rồi mà còn đi lạc nha. Thanh Hà từ trong tường chui ra, chống nạnh, giả vờ người lớn dạy dỗ hắn. Một lớn một nhỏ nghiêm khắc nhìn Cung Thầm. Cung Thầm chột dạ rời tầm mắt, cạy cạy vết thương rỉ máu chưa lành trên mờ u bàn tay. Khi tâm trạng hắn kỳ lạ, ngón tay hắn thích cạy cái gì đó, coi như là một thói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không lập tức đi tìm Từ Tứ An là lỗi của hắn, nhưng người đông đúc, chen chúc như vậy, hắn đi lạc cũng rất bình thường. Cung Thầm cạy đến móng tay đều dính máu, không đau lắm, chỉ ngứa ngáy. Ngài lại không yêu quý thân thể mình rồi. Thanh Hà giống hệt 5 năm trước, giận dỗi tố cáo hắn. Từ Tứ An không nói một lời, mặt không cảm xúc, từ trong lòng móc ra thứ gì đó, trải ra trên bàn. Cung Thầm liếc mắt nhìn trộm, cái nhìn này khiến hắn gan ruột đứt đoạn, mắt muốn nứt ra, hắn không thể lập tức nhảy qua cửa sổ quán trọ, chạy về trốn ô uế, chui lại vào trong quan tài. Ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh chói mắt, chết tiệt, là một hàng ngân châm sắc nhọn, cách trương.